Bút vẽ Giang Sơn, mực Tô Xã Tắc, quyển 2 chương 79, ngưng tụ nguyên lực nghĩa thầy trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, con chuẩn bị xong rồi, người hãy cẩn thận nhé. Nguyễn Phong lúc này đã ngưng tụ nguyên lực đến mức tối đa trên nắm tay, hình thành lên một đòn công kích mạnh mẽ. Vũ Ngôn tập trung cảm nhận năng lượng trên tay Nguyễn Phong, sau đó gật đầu nói. Được, xuất chiêu đi, để ta kiểm tra xem thực lực con ra sao. Nguyễn Phong vừa dứt lời liền tiến vào trạng thái cảm quan, tất cả mọi biến động trong phạm vi mấy trăm mét hắn đều nắm bắt rõ ràng. Thu hẹp phạm vi của thần thức, Vũ Ngôn tăng mạnh mức độ cảm quan trong khu vực cái sân này, tập trung chủ yếu lên Nguyễn Phong. Mà Nguyễn Phong lúc này đã nhanh chóng phóng tới, nắm đấm vung mạnh ra tấn công thẳng về phía Vũ Ngôn. Chiêu thức của hắn lúc này thuần túy là phóng xuất lực lượng của bản thân, không hề có một chút kỹ xảo hay biến hóa nào. Đối với đòn tấn công sắp tới của Nguyễn Phong, Vũ Ngôn vẫn đứng yên, cẩn thận cảm nhận năng lượng biến đổi trong đó. Theo nắm tay của Nguyễn Phong vung ra, không ngờ trong không khí cũng dao động một hồi, hình thành lên từng cơn gió mạnh mẽ ập về phía Vũ Ngôn. Chỉ là chút gió này còn chưa đủ mức để Vũ Ngôn phải quan tâm, cho nên hắn cứ để mặc cho gió thổi lên cơ thể. Vũ Ngôn vốn đang cẩn thận cảm nhận năng lượng dao động trên nắm tay Nguyễn Phong, bất chợt trong lòng lại sinh ra cảm giác mờ ảo, huyễn hoặc. Nắm tay của Nguyễn Phong không ngờ lại không thể cảm nhận, biến hóa vô cùng, giống như những cơn gió tự do đi khắp thế gian, không gì có thể giữ được chúng. Vũ Ngôn thầm giật mình, nguyên tố dưới sự điều động của Nguyễn Phong, không ngờ lại có thể sinh ra cảm giác mãnh liệt như thế, dường như còn mạnh mẽ hơn cả những tu luyện giả bát quái cấp thi triển. Chỉ là tâm thần Vũ Ngôn kiên định vô cùng, hơn nữa cấp bậc của Nguyễn Phong cũng thua kém hắn quá xa, cho nên chút ảnh hưởng tâm tình này rất nhanh liền bị Vũ Ngôn xua tan. Tất cả cảm nhận cũng như suy nghĩ vừa rồi của Vũ Ngôn thực ra lại chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Nắm quyền của Nguyễn Phong lúc này đã đến gần sát Vũ Ngôn, rất nhanh sẽ tấn công lên thân thể hắn. Vũ Ngôn cũng không chần chờ, một tay giơ lên, trực tiếp đón đỡ nắm quyền của Nguyễn Phong. Quyền trưởng giao nhau, không ngờ lại không kích phát ra bất cứ phản lực hay xung kích nào. Nguyên tố phong hệ vốn ngưng tụ trên nắm tay Nguyễn Phong theo dạng vòng xoáy, lúc này điên cuồng bùng phát, hình thành lên từng lớp gió xoáy mạnh mẽ cứ xiết vào lòng bàn tay Vũ Ngôn. Thế nhưng, Vũ Ngôn thần sắc vẫn bình thản tự nhiên vô cùng, giống như nguyên lực bùng nổ kia chỉ là một cơn gió mát thoảng qua vậy. Nguyên lực trong chiêu thức của Nguyễn Phong cuối cùng cũng tiêu hao hết, Vũ Ngôn nhẹ nhàng thua tay lại, sắc mặt bình thản như không. Phong Nhi, ta đã kiểm tra qua thực lực của con, bây giờ cũng đã có một vài kết luận nhất định. Mong sư phụ chỉ giáo, giúp con sáng tỏ vấn đề này. Được rồi, vậy con hãy nghe cho kỹ. Nếu chỉ xét riêng về dung lượng nguyên lực, con đã sớm vượt qua cấp tân thủ rồi, chỉ là mức độ cô đọng nguyên lực của con vẫn còn thấp, mới chỉ dừng lại ở mức khí, cho nên sức mạnh của nguyên lực cũng không khác biệt so với tân thủ. Ngoài ra ta còn phát hiện ra một điều đặc biệt khác, đó là cảnh giới chân hồn của con đặc biệt cao. Nếu so sánh thì chân hồn của con có lẽ đã đạt đến trình độ ngang với cấp bậc bát quái. Đây là một lợi thế rất lớn của con trên con đường tu luyện, sau này con chỉ cần ngưng luyện đủ nguyên lực thì sẽ có thể tăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước cấp ngũ hành, con đường tu luyện của con hẳn là sẽ thoải mái vô cùng. Dạ, sư phụ, nhờ người chỉ dạy, con cuối cùng cũng sáng tỏ được vấn đề này. Chỉ dạy con là chuyện tất nhiên thôi, dù sao ta cũng là sư phụ của con, nếu chút chuyện này cũng không thể giúp con thì vi sư cũng tự thấy hổ thẹn. Bây giờ ta nghĩ con nên cô đọng nguyên lực ngưng tụ thành dạng lỏng để gia tăng sức mạnh của nguyên lực. Ta sẽ truyền cho con phương pháp ngưng tụ nguyên lực, hãy cố gắng ghi nhớ thật tốt. Ngừng lại một chút, Vũ Ngôn thần sắc trang nghiêm, giống như đang sắp xếp lại ý tưởng, sau đó liền bắt đầu truyền cho Nguyễn Phong phương pháp ngưng tụ nguyên lực. Đan điền hay nê hoàn cung của tu luyện giả, về cơ bản đều giống như một cái bình, dùng để chứa nguyên lực. Cái bình này tuy có thể mở rộng nhưng cũng không phải là vô hạn, một khi không thể tiếp tục mở rộng thì sẽ trở thành chật chội, không đủ để chứa đựng thêm nguyên lực được nữa. Mà lúc này, muốn gia tăng lượng nguyên lực có thể sử dụng, người tu luyện chỉ có thể ngưng tụ nguyên lực lại. Về cơ bản, việc ngưng tụ nguyên lực chính là một quá trình nén ép và cô đọng. Nguyên lực vốn dĩ chỉ là những nguyên tố rời rạc thông qua sự ngưng luyện của con người mà hình thành lên mối liên kết nhất định. Chính vì vậy, muốn gia tăng sức mạnh của nguyên lực chúng ta phải làm cho mối liên kết giữa các nguyên lực càng thêm bền chặt. Mà việc nén ép nguyên lực chính là nhằm gia tăng áp lực lên nguyên lực khiến cho các nguyên tố càng trở lên gắn kết hơn. Thực ra, còn có rất nhiều phương pháp để có thể cô đọng nguyên lực khiến chúng biến đổi về chất, giống như sử dụng nhiệt độ càng thấp thì nguyên lực càng cô đọng lại cũng dễ dàng biến đổi thành các trạng thái cao hơn. Tuy nhiên, những phương pháp khác không phải tu luyện giả bình thường có thể làm được, cho nên ta sẽ chỉ dạy con một phương pháp cơ bản nhất là nén ép nguyên lực. Để nén ép nguyên lực thực ra cũng rất đơn giản. Chỉ cần con khống chế nguyên lực trong Nê Hoàn Cung không ngừng dồn ép lại, thì tự nhiên sẽ có thể nén ép được nguyên lực. Thế nhưng nén ép nguyên lực lại cũng không đơn giản, bởi nén ép làm sao để có hiệu quả mới là điều quan trọng. Nếu nguyên lực bị nén ép bừa bãi, rất có thể xảy ra tình trạng rối loạn nguyên lực, nhẹ thì thất bại trong việc tăng cấp nguyên lực sụt giảm, phải tu luyện lại từ đầu, mà nặng thì có thể khiến cho Nê Hoàn Cung hoặc đan điền bị phá vỡ, trực tiếp trở thành phế nhân. Thế nên việc nén nguyên lực phải có một phương pháp hợp lý. Ta sẽ nói cho con hai cách nén ép nguyên lực hiệu quả mà ta đã từng sử dụng, con có thể lựa chọn làm theo bất kỳ cách nào cũng được. Vũ Ngôn cố ý dừng lại một chút để cho Nguyễn Phong có thời gian chuẩn bị. Nguyễn Phong khi nghe đến hai phương pháp nén ép nguyên lực biết rõ đây là phần quan trọng, tâm thần cũng tập trung cẩn thận, lắng nghe kỹ sư phụ chỉ dạy. Phương pháp thứ nhất đó chính là con chia nguyên lực làm hai phần bằng nhau, rồi trực tiếp ép chúng lại với nhau từ hai phía. Nguyên lực ở khu vực tiếp xúc sẽ được nén ép liên tục, cuối cùng sẽ biến đổi thành trạng thái cao hơn. Phương pháp này tốc độ nén ép khá nhanh, phù hợp cho những ai muốn nhanh chóng thăng cấp. Còn phương pháp thứ hai, đó chính là con nén ép nguyên lực theo dạng hình tròn. Nguyên lực ở khu vực trung tâm sẽ chịu áp lực từ khắp mọi phía, vì vậy sẽ được nén ép kỹ lưỡng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương pháp này phù hợp với những ai muốn tinh luyện nguyên lực, tạo ra nền tảng càng vững chắc. Ta đã truyền cho con hai phương pháp nén ép, giờ con có thể bắt đầu nén ép nguyên lực của mình, ta sẽ giúp con hộ pháp. Theo sự chỉ dẫn của Vũ Ngôn, Nguyễn Phong bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tập trung, rất nhanh đã tiến vào trạng thái tâm nhãn. Theo ý niệm đi sâu vào trong cơ thể, Nguyễn Phong nhìn thấy rõ ràng một lượng lớn nguyên tố phong hệ trong suốt đang xoay chuyển, lấp đầy Nê Hoàn Cung của hắn. Tâm thần của Nguyễn Phong khẽ động, tập trung tại khu vực trung tâm của Nê Hoàn Cung, bắt đầu nén ép nguyên lực theo dạng hình tròn. Nguyên lực phong hệ từ bốn phương tám hướng nhanh chóng đổ dồn về khu vực trung tâm, cứ thế dồn nén lại, gia tăng áp lực lên một khối nguyên lực ở chính giữa. Dần dần đám nguyên lực phong hệ ở trung tâm dưới áp lực từ bốn phía cũng bắt đầu hòa vào nhau, liên kết lại một cách chặt chẽ. Rất nhanh, ở khu vực chính giữa Nê Hoàn Cung, từng giọt nguyên lực màu xanh nhạt trong suốt bắt đầu xuất hiện tụ lại với nhau cùng một chỗ. Nguyễn Phong nhìn thấy hiệu quả như vậy, biết được bản thân đã làm đúng phương pháp, liền tiếp tục nén ép càng nhiều nguyên lực. Trong trạng thái tập trung, Nguyễn Phong hoàn toàn không biết thời gian ở bên ngoài đang nhanh chóng trôi qua, từ lúc Nguyễn Phong bắt đầu ngưng tụ nguyên lực là gần trưa cho đến hiện tại bầu trời đã sớm chuyển thành một màu tối đen. Gần nửa ngày trôi qua, Vũ Ngôn vẫn lặng lẽ hộ pháp cho Nguyễn Phong, trong ánh mắt tràn ngập một niềm kỳ vọng mãnh liệt. Nửa ngày này, Nguyễn Phong đã ngưng tụ được 1/3 nguyên lực trong Nê Hoàn Cung thành thể lỏng, tốc độ ngưng tụ cũng càng lúc càng nhanh hơn, cứ theo tiến độ này có lẽ đến sáng sớm ngày mai hắn sẽ ngưng luyện được toàn bộ nguyên lực thành thể lỏng. Đúng lúc này, trong Nê Hoàn Cung của Nguyễn Phong chợt xảy ra một chút biến cố. Trong đám nguyên lực đang nén ép của Nguyễn Phong, chợt có vài tia đi chệch khỏi quỹ đạo nén ép. Cả đám nguyên lực đang nén ép theo dạng hình tròn, dưới tác động của một tia nguyên lực này liền bị thay đổi quỹ đạo, chuyển thành dạng vòng xoáy. Nguyễn Phong nhanh chóng sử dụng tâm thần điều khiển nguyên lực khiến cho chúng trở về lại quỹ tích ban đầu. Phản ứng của Nguyễn Phong rất nhanh, chỉ là không ngờ tới, một chút thời gian như vậy mà vòng xoáy nguyên lực đã thành công nén ép đám nguyên lực ở trung tâm thành dạng lỏng. Nguyễn Phong cũng bất ngờ không thôi, tâm tình chợt nổi lên một tia hứng thú, giống như đã khám phá ra thứ gì đó mới lạ. Lần này Nguyễn Phong chủ động điều khiển, khiến cho đám nguyên lực ở bên ngoài chuyển động theo hình dạng vòng xoáy. Kết quả thu được khiến hắn không khỏi vui mừng, đám nguyên lực ở trong tâm nhanh chóng bị ngưng tụ thành chất lỏng, tốc độ rõ ràng hơn xa so với phương pháp ngưng tụ dạng vòng tròn, mà độ tinh luyện của từng giọt nguyên lực lại không hề thua kém chút nào. Có được kết quả khả quan vượt xa sự mong đợi, Nguyễn Phong nhanh chóng áp dụng phương pháp mới này để ngưng tụ nguyên lực. Thời gian buổi đêm rất nhanh trôi qua, chỉ còn 2 tiếng đồng hồ nữa thì trời sẽ sáng. Nguyễn Phong vốn vẫn ngồi ngưng tụ nguyên lực ở trên giường, đôi mắt lúc này chợt nhúc nhích. Vũ Ngôn vốn vẫn ở một bên quan sát, chút dao động này ngay lập tức bị hắn nắm bắt. Trong lòng Vũ Ngôn không khỏi nghi hoặc, không lẽ Nguyễn Phong đã ngưng luyện nguyên lực thành công? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, đôi mắt Nguyễn Phong mở ra, trong con người lóe lên chút ánh sáng màu xanh nhạt trong suốt. Cả căn phòng vốn kín đáo, không ngờ lại nổi lên một trận gió mãnh liệt. Đến khi cơn gió tan đi, Nguyễn Phong mới từ trên giường bước xuống, hành lễ với Vũ Ngôn. Sư phụ, cảm ơn người đã truyền thụ cho con phương pháp ngưng tụ nguyên lực. Nhờ có sư phụ chỉ dạy, con lúc này đã thành công ngưng tụ nguyên lực thành dạng lỏng. Nếu vậy thì tốt, chúc mừng con đã thành công thăng cấp, chỉ là tốc độ ngưng tụ của con thật ra lại nhanh hơn sư phụ tính toán khá nhiều. Thực ra đây cũng là do con may mắn mà thôi. Trong lúc ngưng tụ nguyên lực tình cờ con phát hiện ra một phương pháp ngưng tụ mới, hiệu quả thật sự rất tốt. Vậy thì càng phải chúc mừng con rồi. Từ nay về sau, con đường tu luyện của con hẳn là sẽ càng thêm rộng rãi. Vũ Ngôn không ngờ lại không hỏi một chút nào về phương pháp ngưng tụ nguyên lực mà Nguyễn Phong ngộ ra, chỉ thật lòng chúc mừng cho thành tựu của Nguyễn Phong. Nguyễn Phong biết rõ đây là vì lòng quan tâm của sư phụ đối với mình thật sự rất lớn, vì vậy càng thêm cảm động. Nguyễn Phong thành tâm quỳ xuống, vái lại Vũ Ngôn một cái. Sư phụ, cảm ơn người đã dạy dỗ con. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, ân này của sư phụ, con sẽ ghi nhớ trọn đời. Ha ha, học trò tốt, được nhận con làm học trò, đối với ta thật ra cũng là một điều may mắn. Ha ha ha, cách chương.